Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2683, chương 2684, kêu gọi thần bí. Chỗ ngủ của rồng là đáy biển một cái cự đại động rộng rãi. Đứng tại động rộng rãi trước đó, Diệp Viễn cảm giác được thể nội huyết dịch đang sôi trào. Diệp Viễn ý đồ đem trấn áp xuống. Thế nhưng là căn bản là không có cách làm đến. Diệp Viễn ca ca, ngươi thế nào? Tiểu Long Nữ có chút kỳ quái nói. Ta cảm giác, cái này chỗ ngủ của rồng, phảng phất có đồ vật gì đang triệu hoán lấy ta. Diệp Viễn nói, a, ngươi thật đem mình làm chân long rồi. Chỗ ngủ của rồng tại trong này ngủ say, chí ít cũng có vạn năm lâu. Nó tại sao muốn triệu hoán ngươi? Ngớ ngẩn, Do Thanh một mặt cười lạnh nói, Do Thanh huynh, có lẽ người ta thật cùng cái này chỗ ngủ của rồng có không cạn quan hệ đâu, thật là khiến người ta hâm mộ a. Mộc Sâm đồng dạng cười lạnh nói, ha ha, hắn là tại biểu hiện chính mình không giống bình thường đâu. Chúng ta đều không cảm giác được chỗ ngủ của rồng triệu hoán, chỉ có hắn có thể cảm nhận được. Bao nhiêu lợi hại a, ta cũng chưa từng nghe nói. Chúng ta thất đại hải vực có cái kia, cảm thụ qua chỗ ngủ của rồng triệu hoán. Lợi hại, lợi hại, ngoặc kép, Diệp Viễn mà nói, lập tức dẫn tới trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, chỗ ngủ của rồng là tử vật, làm sao có thể triệu hoán Diệp Viễn? Riêng là Do Thanh, trước mấy ngày trực tiếp bị Diệp Viễn nhấn quỳ trên mặt đất. Cái này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại hận không thể lập tức giết Diệp Viễn. Thực lần này tiến vào chỗ ngủ của rồng, không chỉ là bảy đại vương tộc, còn có không ít bộ tộc cường giả. Chỉ là bọn hắn không có tư cách tiến vào yến hội thôi. Những bộ tộc này cường giả, có ít người thực lực rất mạnh, thậm chí đã đạt tới Ngọc Hoàng Thiên Chi cảnh. Do Thanh kiêng kỵ Diệp Viễn độc, nhưng là bên cạnh hắn cũng có một chút Ngọc Hoàng Thiên cường giả, đủ để giết Diệp Viễn. Chỉ là ngay trước mặt Hắc Giao Vương, hắn không hiếu động tay. Do Thanh đã quyết định chủ ý, tiến vào chỗ ngủ của rồng về sau, chuyện thứ nhất chính là giết Diệp Viễn. Diệp Viễn không để ý đến đám người chế giễu. Trên người hắn huyết dịch đã có chút không khống chế nổi. Trước mắt bao người, Diệp Viễn kìm lòng không đặng hướng chỗ ngủ của rồng tới gần. Một bước, lại một bước, không phải Diệp Viễn chủ động, hắn là không tự chủ được. Chỗ ngủ của rồng chỗ sâu triệu hoán, càng ngày càng mãnh liệt. Do Thanh nhìn thấy một màn này, càng là cười lạnh nói, các ngươi nhìn. Gia hỏa này để chứng minh chỗ ngủ của rồng triệu hoán, dự định trước tiến vào bên trong đâu. Ha ha ha, giống. Do Thanh lời còn chưa dứt, một đạo màu đỏ như máu long khí từ trên người Diệp Viễn bay lên. Màu đỏ như máu long khí tại bên trong biển sâu ngưng tụ thành một đầu màu đỏ cự long. Uống. Cũng đúng lúc này, Diệp Viễn một tiếng quát lớn, khí thế trên người phóng lên tận trời, đám người tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì Diệp Viễn muốn đột phá. Trên thực tế, lần trước đột phá liền đã đạt đến đại cực thiên vị đỉnh phong, tùy thời có thể lấy đột phá vô cực thiên vị. Bất quá, Diệp Viễn sợ cảnh giới bất ổn, mới một mực đè ép không có đột phá. Ngay tại vừa rồi, Diệp Viễn tại cái kia cỗ lực lượng thần bí triệu hoán dưới, toàn thân huyết dịch lần nữa sôi trào. Cảnh giới, đúng là không tự chủ được đột phá. Loại cảm giác này, liền cùng lúc trước cảm ứng Bích Hải Thần Loa cũng không kém nhiều lắm. Khi đó, Diệp Viễn cũng 10 phần mê mang. Không biết vì cái gì cùng Bích Hải Thần Loa có loại cảm ứng này. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được. Bích Hải Thần Loa nhất định là xuất từ chỗ ngủ của rồng. Ha ha ha, Tiểu Long Nữ phát ra tiếng cười như chuông bạc, đối Do Thanh nói, Do Thanh ca ca, ngươi không phải nói chỗ ngủ của rồng không có khả năng triệu hoán Diệp Viễn ca ca sao? Hiện tại thế nào? Hắn còn không có tiến chỗ ngủ của rồng, trực tiếp đã đột phá à? Do Thanh sắc mặt tái xanh, một mặt không thể tin được. Gia hỏa này, làm sao có thể trực tiếp đột phá? Mà lại, tại chỗ ngủ của rồng trên không không ngừng du tẩu huyết long. Đều tỏ rõ lấy, Diệp Viễn hoàn toàn chính xác cảm nhận được chỗ ngủ của rồng triệu hoán. Cỗ này long khí, thật thật mạnh a. Chẳng lẽ hắn thật cảm nhận được chỗ ngủ của rồng triệu hoán? Cái này sao có thể? Chỗ ngủ của rồng, vậy mà lại chủ động triệu hoán một cái nhân loại. Tiểu tử này có tài đức gì? Thế mà có thể được đến chỗ ngủ của rồng triệu hoán. Ngoặc kép, mới vừa rồi còn đang cười nhạo Diệp Viễn các cường giả. Lúc này đều không cười được. Diệp Viễn đột phá, giống như là một cái vang dội cái tát, phiến tại trên mặt bọn họ. Nguyên lai, Diệp Viễn thật cảm nhận được chỗ ngủ của rồng triệu hoán. Mà chính là bởi vì dạng này, ở đây hải tộc cường giả càng thêm ước ao ghen tị. Riêng là long tộc các cường giả, bọn hắn càng là ghen ghét không thôi. Cái này chỗ ngủ của rồng, trong truyền thuyết chính là chân long ngủ say chi địa. Thất đại hải vực long tộc nguyện vọng lớn nhất, chính là một ngày kia có thể tiến hóa trở thành sự thật rồng. Nhưng, bọn hắn chưa hề từng chiếm được chỗ ngủ của rồng lọt mắt xanh. Không chỉ có như vậy, thất đại hải vực chết tại chỗ ngủ của rồng cường giả. Không tính toán, nhưng, một cái nhân tộc tới tiểu tử, dựa vào cái gì còn không có tiến vào chỗ ngủ của rồng. Liền trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Hắc Giao Vương nhìn thấy một màn này, chấn kinh sau khi, trong lòng càng thêm cuồng hỉ. Diệp Viễn huyết mạch càng là tinh thuần, hắn đột phá hy vọng lại càng lớn. Có lẽ, hắn hấp thu Diệp Viễn Long Tủy, tương lai có thể trở thành chân long, cũng nói không chừng đấy chứ. Hắc Giao Vương muốn gây bất lợi cho ta. Diệp Viễn trong lòng giật mình, lúc này, trên người hắn long khí, cùng chỗ ngủ của rồng chỗ sâu truyền đến lực lượng thần bí dung hợp làm một. Nơi này từng giờ từng phút, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắc Giao Vương tại những người này, là tồn tại cường đại nhất, tại Diệp Viễn cảm giác bên trong, cũng là rõ ràng nhất tồn tại, cho nên... Hắc Giao Vương để lộ ra cái này từng tia sát ý, để hắn bén nhạy bắt được. Từ khi đi vào kế Nam Long Cung, Hắc Giao Vương biểu hiện ra, có thể nói coi như có chút thiện ý, nhưng Diệp Viễn không nghĩ tới, hắn vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Nếu như không phải dung hợp cỗ này lực lượng thần bí, hắn còn không thể nhận ra cảm giác. Hy vọng ngươi đừng đối ta xuất thủ, bằng không mà nói, ta không để ý đưa ngươi kế Nam Long Cung này phá hủy. Diệp Viễn trong lòng hừ lạnh nói, Hắc Giao Vương là kế Nam người mạnh nhất, nửa bước Thánh Hoàng Thiên Cường giả. Diệp Viễn tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng, Diệp Viễn muốn giết người, hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Lúc này, Diệp Viễn tiểu thế giới. Ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cực cảnh tam thiên, tiểu cực thiên vị, đại cực thiên vị, vô cực thiên vị, thực là tiểu thế giới phát triển cùng hoàn thiện. Tại thông thiên giới thời điểm, Diệp Viễn sáng tạo, hỗn độn thông thiên chân kinh, hoàn toàn là tham khảo thông thiên giới tới. Nhưng, đi ra thông thiên giới, Diệp Viễn mới ý thức tới, cái gì gọi là chân chính trời. Tam thập tam thiên quy tắc, phức tạp tinh thâm tới cực điểm, đạt tới vô cực thiên vị. Diệp Viễn cảm giác mình tiểu thế giới, đã không có giới hạn, vô hình, vô cực, cái gọi là vô cực thiên vị, thiên vô cực, đạo vô cực. Diệp Viễn dựa theo, vô tự thiên công, công pháp vận chuyển, hỗn độn thế giới giới hạn trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn có thể cảm giác được, thế giới của mình trở nên càng thêm củng cố cùng cường đại. Ngoặc kép, vô tự thiên công, cùng ta, hỗn độn thông thiên chân kinh, nhất mạch tương thừa, không hổ là có thể làm cho Nhan Ngọc Chân Tung hoành vũ thanh đại lục công pháp. Ta hiện tại cho dù không sử dụng đại đạo hóa hình, thực lực cũng là cùng giai 2 đến gấp 3. Diệp Viễn vui vẻ nói, CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mô típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện Huyền Huyễn Chi Thiên Phú Võ Thần https://tiuyencv.com/uyen-nối-suyen-nối-csi-psu-pio-vo-tan-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.